Chương 59, Ý đồ. Chương 59, Ý đồ thừa ái gian đổi mới 20159269-07, 38 số lượng từ 3198. Tuy rằng cụ dạ mạ dạ cụ mò ở nhà mình trải qua làm người hầu gái khổ cực tháng ngày, để người nhìn cũng cảm giác lòng chua xót. Thế nhưng dạ cụ mò bản thân nhưng không phải như vậy nghĩ tới. Đối với từ nhỏ thể nhược nhiều, trên người không có trói buộc gà lực lượng dạ cụ mò mà nói, đúng là không có trói buộc gà lực lượng ổ không phải hình dung từ cứ việc trong lòng như thế nào không tình nguyện. Thế nhưng không thể không nói rất cảm tạ hệ ạ sĩ mà kỳ tủ truyền thụ chính mình dưỡng sinh quyền pháp. Ở hệ ạ sĩ mà kỳ tủ mỗi ngày châm cứu xoa bóp dưới. Dạ cụ mỏ thân thể ngày một rõ khôi phục, liền ngay cả bản thân nàng đều rất rõ ràng cảm giác được mình cùng trước đây thân thể có bao nhiêu lớn không giống. Quả thực liền không tưởng tượng là cùng một người lẽ ra, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ giúp dạ cụ mỏ lớn như vậy một chuyện, liền thân thể đều cho dần dần chữa trị khỏi. Như vậy dạ cụ mò đối với hạ sĩ mà kỳ tủ cảm thấy coi như không cảm tạ đến muốn làm trâu làm ngựa lấy thân báo đáp, đó cũng là làm ân nhân cứu mạng dô nở dê như cố gắng cung cấp chứ đáng tiếc. Ở hạ sĩ mà kỳ tủ cả ngày sai khi hệ nở dạ cụ mò làm việc trong cuộc sống, những cái kia lòng cảm kích hầu như đều cho tiêu diệt. Chỉ còn dư lại nồng đậm bi phẫn tình lộ rõ trên mặt. Đối với hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sự thù hận quả thực là dốc hết ba sông bốn biển chi thủy đều cọ rửa bất tận. Ha ha, không nên trách người ta giả củ mỏ thái độ không được, nếu là ngươi cả ngày bị người khác tìm nguyên cớ liền sai xử khắp nơi làm việc, còn làm ra là chút làm cho đối phương thoải mái công tác. Như giặt quần áo, làm cơm, xoa bóp ca cờ loa y coi như là không có có nguyên do đối phương cũng sẽ biến đổi pháp nhi hung hăng dằn vặt ngươi. Đổi ngươi ngươi chịu được liền nói thí dụ như hiện tại, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cả người lười biếng nằm trên ghế nằm, thoải mái hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp. Đột nhiên đối với giả cụ mỏ đến câu, giả cụ mỏ a thiếu ra ta cảm giác phần lưng nằm lâu không quá thoải mái, đến cho ta xoa bóp hai lần. Đang tại quét tức gian phòng giả cụ mỏ nhìn hệ ạ sĩ mà kỳ tủ một mặt nhàn rỗi vô sự, bình yên hưởng thụ nằm ở nơi đó dáng vẻ sẽ lại giận. Nồi nóng nắm chặt trong tay đạn hôi cái nắm đến kéo kẹt vang vọng, một mặt tức giận nhìn thẳng hạ sĩ mại kỳ tù. Từng chữ nói, là không phải còn muốn thuận tiện chuẩn bị kỹ càng trà chiều A mà kỳ tù thiếu ra hạ sĩ mà kỳ tù không để ý chút nào dạ cụ mỏ trong giọng nói tính nguy hiểm. Điểm ấy trận chiến nhỏ ở mấy ngày nay hạ sĩ mà kỳ tù nhìn nhiều lắm rồi chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù khá là tán dương gật đầu tán thành nói, không hổ là thiếu ra thủ hạ ta thủ tịch người hầu gái. Quả nhiên thiên phú kinh người. Mới không bao nhiêu thời gian liền đi tìm thiếu gia yêu thích, hiện nay càng là có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a, nói rằng cuối cùng, hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lời nói còn mang theo giọng hát này cũng thật là tức chết người không đền mạng trước đây làm sao không có phát hiện hắn có cái thiên phú này đây bị hạ sĩ mà kỳ tủ mặt dày dáng dấp vô liêm sỉ cho tức giận đến cả người run rẩy. Thế nhưng dạ cụ mỏ lại lấy đối phương không có biện pháp chút nào. Nhiều lần đau khổ trải qua đã sớm nói cho na nở dê. Đánh thì đánh bất quá đối phương, thật muốn cứng rắn đến. Đối với mình loại này cô gái mà nói làm thế nào thua thiệt đều không phải là đối phương cho nên chậm rãi dạ cụ mỏ đã muốn học xong không nhìn đối phương. Mà lúc này ngoài phòng truyền đến một trận dễ nghe tiếng cười khẽ. Làm sao mới vừa tới nơi này liền nghe đến giả củ mỏ tỉ tỉ ngươi thanh nhầm phẫn nộ a là không phải mà kỳ tủ ca lại chọc ngươi tức giận không cần nói, biết kêu mà kỳ tủ ca tất cả cổ nổ hạ cũng chỉ có ý nổ tiểu một mỹ nữ người nhé hạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn tới, đúng như dự đoán. Chính là ý nổ cùng hì nạ tạ hai người. Hạ làm sao ý nổ cùng hì nạ tạ hai người về sẽ đến giả cụ mò nơi này này kỳ thực cu nở dê là hạ sĩ mà kỳ tù sách lược trải qua hạ sĩ mà kỳ tù nhiều lần điều giáo sau giả cụ mò tức giận trong lòng trên căn bản đã muốn thả ra ngoài, lại có thêm hạ sĩ mà kỳ tù truyền thụ na nở dê dưỡng sinh quyền pháp cùng thỉnh thoảng châm cứu điều trị. Giả cụ mò tố chất thân thể cu nở dê bắt đầu chậm rãi biến tốt, còn dư lại chủ yếu coi như tâm bệnh. Ý đồ cái này quái vật cũng không phải tốt như vậy đối phó. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tủ liền đem giả củ mỏ tao nộ bi thảm báo cho Ý nổ cùng hì nạ tạ hai người, còn nói ra giả củ mỏ cần thiết nhiều cùng người bằng tuổi tiếp xúc lời nói. Lấy này hai cái cô gái nhỏ thiện lương bản tính, đương nhiên là xung phong nhận việc liền chạy tới giúp hạ sĩ mà kỳ tủ khó khăn. Càng không cần phải nói người mình thích cũng ở nơi đây. có thể bô y tiếp hay ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là tốt ta. Đương nhiên, các nàng hai trong lòng có không có thuận thế nhìn hay ạ xỉ mà kỷ tủ cùng dạ cụ mỏ cụ thể quan hệ như thế nào ý tứ. Này hiểu phong ta liền không rõ lắm, xem hiểu đến ỉ nổ cùng hì nạ tạ đến sau dạ cụ mỏ cũng không cố lên sinh hay ạ xỉ mà kỷ tủ tức giận. Vui mừng quay về hai người nói rằng, ỉ nổ, hì nạ tạ. Các ngươi đã tới chờ một chút, các ngươi ngồi xuống trước uống trà. No y chủy hệ nở phỉ hệ mở đem đồ vật thu thập một chút sau lại tới tìm ngươi nhóm tán gâu. Nói xong, dạ cụ mò liền vội vội vàng vàng đi bãi lộng tứ tán quét tức công cụ đều. Cho tới cho hệ ạ xì mà kỳ tủ xoa bắp việc. Hả hệ ạ xì mà kỳ tủ là ai ta biết hắn sao hệ ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê không tức giận. Ngược lại hắn cố ý sai khỉ hệ nở dạ cụ mò làm việc cũng chỉ là một loại trị liệu phương pháp. Một là khiến na nở dê nhiều vận động một chút, hoạt động gân cốt một chút. Hai là đem dạ cụ mò nhằm vào đối tượng chuyển đến trên người mình. Cũng làm cho cơn giận của nàng có một cái phát tiết đối tượng có thể đem trong tim đoán khí chút xuống ra ngoài. Ngắm lại lúc mới tới dạ cụ mò đầy mặt âm u vẻ mặt, nhìn lại trước mặt tán gâu đến đang vui mừng ba cái tiểu mỹ nữ. Hay ạ xì mà kỳ tủ cảm thấy bỗng nhiên có loại cảm giác thành công xông lên đầu. Hiện nay dạ cụ mỏ không chỉ có thân thể biến tốt hơn rất nhiều, liền ngay cả màu da đều từ trước đây bệnh trạng trắng xám biến thành hiện nay nhũ dịch rôn nở dê như trắng nón, vẫn có thể sung sướng cùng hì nạ tạ các nàng trêu đùa. Từ đây cũng có thể thấy được hệ ạ xì mà kỳ tủ hiệu quả trị liệu vẫn rất tốt. Hệ ạ xì mà kỳ tủ nhìn sung sướng ba người, gật gù. Cu nở dê là thời điểm triệt để tiêu diệt mầm họa đêm đó. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hiếm thấy không có sai sử dạ cụ mỏ làm kia, chuẩn bị để cho có cái tốt hoàn cảnh an tâm tu dưỡng một đêm. Thế nhưng, đã muốn bị hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hố có thêm dạ cụ mỏ chính mình nhưng nghi thần nghi quỷ đứng lên. Hung hăng đánh giá trong phòng các nơi, hoài nghi hãy ạ xỉ mà kỳ tủ là không phải vừa có âm mưu gì. Liên an tâm ngủ cũng không dám, cuối cùng vẫn là ở hãy ạ xỉ mà kỳ tủ một tiếng mệnh lệnh ra mới an tâm bé ngoan đi ngủ. Nên nói là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ điều giáo hiệu quả quá tốt rồi sau ngày thứ hai giữa trưa, đã muốn sớm được đến thông báo ỉ nổ cùng hì nạ tạ hai người cu nở dê chạy tới, chuẩn bị vì dạ cụ mò tiếp sức. Chỉ có mông vòng dạ cụ mò còn không biết chuyện ra sao, để hoan nên hì nạ tạ các nàng hai vẫn vui vẻ chuẩn bị lên cơm trưa. Chờ dạ cụ mò đem bữa trưa làm tốt sau, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ một cái phong ấn thuật đem cơm nước cho phong tốt, miễn cho đợi sự tình xong xuôi sau liền lạnh. Nhìn thấy hệ ạ xỉ mà kỷ tù một bộ muốn quyết tâm chăm chú dáng dấp, liên ý nổ cùng hí nạ tạ đều một mặt nghiêm túc đang nhìn mình. Dạ cụ mỏ vẻ mặt không tự chủ được bắt đầu khẩn trương, nói chuyện bên trong mang theo điểm hoảng loạn ngữ khí quay về ba người nói, làm sao một mặt dáng dấp nghiêm túc. Có cái gì nghiêm trọng việc cần hoàn thành sao ta quét tức công tác vẫn không có làm xong, ta đi trước công tác ý nổ các ngươi chơi trước nói xong. Dạ cụ mỏ liền cuống quýt xoay người sang chỗ khác, muốn đi lấy quét tức công cụ. Đứng lại hãy ạ xì mà kỷ tủ quát to một tiếng, sau đó quay về sửng sốt một chút sau làm bộ không có nghe thấy tiếp tục hành động dạ cụ mò nhẹ giọng nói rằng, dừng lại đi dạ cụ mò nghe được hãy ạ xì mà kỷ tủ lần thứ hai nhẹ giọng vù vù, dạ cụ mò vẫn là dừng bước. Thế nhưng không có xoay người. Âm thanh có chút run rẩy trả lời, làm gì bình thường ngươi không phải yêu thích nhất xem ta bận biểu đông bận biểu tây cuống quýt dáng vẻ sao hiện tại chính ta chủ động tìm việc làm ngươi còn không nguyện ý hãy ạ xì mà kỳ tù nghe được dạ cụ mò lời nói, nhẹ bước đi lên trước, cầm lấy dạ cụ mò nhẹ tay nhào động. Nhẹ nhàng nói, đó là ngươi thân thể không được, thiếu gia đương nhiên muốn ngươi nhiều rèn luyện nhé thật muốn mệt muốn chết rồi ta còn đau lòng đây nghe được hãy ạ xì mà kỳ tù ngụy biện dạ cụ mò không khỏi phát sinh phốc một tiếng cười khẽ. Nhẹ giọng cười mắng. Ngụy biện liền ngươi biết nói chuyện nghe được dạ cụ mò đáp lại, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ là cười cười, không đáp lời. Sau đó nghiêm mặt, dùng hai tay nắm nhẹ ở dạ cụ mò vai, đem không tình nguyện na nở dê chuyển qua đến chính mặt quay về phía mình. Sau đó nói rằng, ngươi cu nở dê đã nhận ra đi. Chuyện đó chân tướng nghe được hay ạ xì mà kỳ tủ nói thẳng lời nói, dạ cụ mò đem quay đầu đi, không cho hay ạ xì mà kỳ tủ nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Thấp giọng nói rằng, biết cái gì đừng tiếp tục lãng phí mình nhìn thấy dạ cụ mỏ chống đỡ chết không thừa nhận biểu hiện, hãy ạ xì mà kỳ tù một trận đau lòng. Lòng người đều là thịt dài, tại đây đoạn ở chung thời gian trong, không chỉ là dạ cụ mỏ có thay đổi. Hãy ạ xì mà kỳ tù cu nở dê là đang không ngừng sâu hơn dài bên trong, bắt đầu rõ ràng thương tiếc cái này vận mệnh đau khổ nữ hải. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nói thẳng ra hai người tranh luận nguyên do. Giết chết cha mẹ ngươi cũng không phải cổ nổ hạ ngươi nên hận cũng không phải cổ nổ hạ nghe được câu này dạ cụ mỏ phản ứng dị thường kịch liệt. Đột nhiên quay đầu, lớn tiếng phản bác nói, làm sao không phải cổ nổ hạ nếu như không phải cổ nổ hạ, ta như thế nào sẽ làm không được nhị dạ nếu như không phải cổ nổ hạ, giáo viên của ta, bạn học vì sao lại ghét bỏ ta nếu như không phải cổ nổ hạ, cha mẹ ta như thế nào sẽ chết dạ cụ mỏ lớn tiếng hét to, càng nói tình tự càng kích động. Cuối cùng dĩ nhiên chảy ra nước mắt. Đầy nước mắt nước giả củ mỏ mang theo tiếng khóc gào thét nói, chẳng lẽ muốn ta thừa nhận hết thảy đều là ta lỗi là ta thân thể mình không rất có thể làm nì dạ là chính ta không tốt không trách người khác chán ghét chính mình càng là chính ta tự tay giết chết cha mẹ chính mình sao khẳng định không phải giả củ mỏ mới sẽ không như vậy hết thảy đều là cổ nổ hạ lôi khẳng định thần sắc kích động giả củ mỏ hí lên lực kiệt không ngừng giống to, liền thân thể đều đang run rẩy. Nhưng là đó cũng không phải khiến hạ sĩ mà kỳ tủ vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân chỉ thấy giả củ mỏ đang không ngừng phát tiết nội tâm tâm tình đồng thời, trên người dần dần bô cờ lên hắc khí quỷ dị hắc khí không ngừng quấn vòng quanh từ giả củ mỏ trên người bô cờ lên, hướng về tứ phương tung ra ra, càng ngày càng nhiều. Cho đến đem cả phòng đều bao phủ ở hắc khí bóng mờ bên dưới. Trong nháy mắt, hết thể đều cải biến đây là hạ sĩ mà kỳ tủ nhìn trước mắt đột biến. Khẽ nhết hai tay đem ỉ nổ cùng hì nạ tạ bảo hộ ở phía sau. Thuận tay ở bên cạnh hai người bố trí một đạo phong ấn kết giới, để tránh khỏi chịu đến hắc khí ăn mòn. Mại kỳ tủ ca nhìn đến bản thân cùng hì nạ tạ bị bảo vệ, ỉ nổ thất thanh hô. Còn không chờ ỉ nổ tiếp tục nói, hết thể trước mắt liền để trường lớn mắt kinh ngạc thốt lên. Đây là cái gì chỉ thấy giả củ mò nguyên bản vị trí nơi đã muốn đã biến thành hắc ám cội nguồn, không ngừng có hắc khí từ giữa bô cờ lên. Hiện lên hắc khí đột nhiên lại dường như vòng xoáy rô nở dê như hướng về trung tâm tụ tập ở cùng nhau. Ngoại trừ bốn phía thay đổi hoàn cảnh hắc ám ở ngoài, tất cả hắc khí tụ hợp thành một thể, tạo thành một cái cao tới 3 mét to lớn hình người quái vật. Cái này quái vật đứng trước ở dạ củ mỏ phía sau, so với hai cái dạ củ mỏ cộng lại còn muốn lớn hơn một thân tô ý ý, xóa thật dài tóc đen. Bị tóc dài che đậy lỗ thai phụ cận còn hướng về hai bên mọc ra gần như trình độ to lớn sừng nhọn, hai bên trái phải, mỗi cái đều có dài nửa mét mặt xanh nanh vàng, răng nanh so với dưới cằm còn dài hơn cái này khổng. Lâu người khủng bố hình quái vật, chính là tiềm tàng ở dạ cụ mỏ sâu trong nội tâm, dựa vào nhân loại bầu không khí không lành mạnh tồn tại yêu quái idol.